Toàn chức pháp sư dị bản, chương 1072, thao trường cá cược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt cổ thành buổi đấu giá thường niên lớn nhất toàn bộ nhân loại lãnh thổ liền muốn bắt đầu. Mỗi khi buổi đấu giá lớn cử hành thời điểm, không chỉ là phiến khổng lồ Tây Châu hành giã bao gồm 5 vực 41 tòa thành các đại thế gia, tầng lớp thương nhân cùng quý tộc tham dự, xa xa hơn, khắp nơi thần châu rất nhiều tiểu tư tu sĩ, thế lực tổ chức tông môn các phái đều có người tới tham gia. Các khu vực khác nhau được chia ra để tiện cho hội đấu giá, đồ vật bán đấu giá dĩ nhiên thiên về điểm chung của bộ phận khu vực. Tỷ như, đồ cho thống cấp, chủ cấp cùng vương giả phía trên liền có khác biệt cũng phân ra tầng lớp khác biệt. Mạc Phàm đi cùng với thị nữ Nhàn Nhàn, hôm nay hắn mặc trang phục màu trắng đen đạo mạo hắc bạch vô thường, thắt đai lưng nạm ngọc có đeo phù bội đại biểu thẩm tức lệnh, bộ trang phục này cũng chính là tượng trưng cho thành viên cấp cao của Hàn Hải Điện đến tham gia đấu giá hội. Hắn là khách mời VIP, được Nguyệt gia sắp xếp tiểu thư Nguyệt San Nhi đến đích thân dẫn đi vào trung tâm khán phòng đấu giá, nơi đó mới chính là nội dung chủ yếu nhất của đấu giá hội. Mạc Phàm và Nhàn Nhàn đi theo Nguyệt San Nhi, nhắm mắt theo đuôi đi dọc theo đường phố. Xa xa, Mạc Phàm đi ngang qua liền thấy kiến trúc hùng vĩ đại thao trường. To lớn thao trường bản thân liền tản ra một cỗ hung uy hiền hách khí tức. Nhìn từ đằng xa tựa như là một tôn cự thú phủ phục ở nơi đó. Sáng sớm, nhìn xem bát phương tứ hướng thao trường chung quanh đồng dạng đã là phi thường náo nhiệt. Đại lượng đông đúc ăn mặc xuềnh xoàng tán nhân không có tư cách đấu giá ở hội trường liền vọt hướng bên này di chuyển tới. Đại đấu thú trường bên ngoài các loại cửa hàng san sát còn có lâm thời bày quầy bán hàng, bán nước uống có vẻ hơi hỗn loạn. Mua bán trừ đồ ăn ra, dĩ nhiên còn có vật đấu giá tranh sách tề dược thảo dược thuốc kích thích trạng thái, buôn bán nô lệ các loại. Biết Mạc Phàm muốn hỏi gì, Nguyệt San Nhi thấp giọng nói. Đấu giá hội thao trường là nơi một chút đại thế gia các tư sản quý tộc ưa thích nhất giải trí tiêu khiển địa phương, không chỉ ở chỗ này bọn hắn có thể ném kim tệ chọn phiếu vật lộn tiến hành đánh cực, thậm chí còn có thể tự mình hạ trận tiến hành đánh cực, điều kiện cần là chủ cấp bên dưới. Có thể tại đại thao trường bên trong chiến thắng cường địch đều sẽ đạt được trọng thưởng, đồng thời có được cao hơn địa vị. Quảng cáo, tiền thì có thể dễ hiểu, còn địa vị thì dùng để làm gì? Mạc Phàm thắc mắc, địa vị chính là thân phận quý tộc, phải là quý tộc thì mới tham gia đấu giá ở hội trường được. Thẩm thức gia, ngài là danh phận cực lớn nên không cần, trên thực tế, nhân loại bên trong phải ai cũng đủ nhiều tiền, không phải ai cũng có thế lực giàu có vững chắc tài sản phía sau lưng ủng hộ. Giống như những người điền gia, mặc dù là tầng lớp lao động chính, cũng là đông đảo trong xã hội, nhưng kim tệ hơi ít hơn một chút mà phổ thông nhân vật của điền gia muốn trở thành quý tộc, đường tắt duy nhất chính là tại thao trường tham dự thi đấu hoặc đặt cược. Cổ thành buổi đấu giá lớn tại đại thao trường tiến hành nơi cờ bạc đánh cược thi đấu. Đây cũng có thể coi là truyền thống cổ thành lớn nhất một tòa sân bãi lễ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa này đại sở thao trường, bình thường là tiến hành nhân loại giác đấu trong lồng sắt sử dụng, cũng là nơi các đại quý tộc thỏa mãn niềm vui thú lớn nhất một trong. Toàn bộ đại thao trường có thể đồng thời dung nạp hơn 500 người cùng lúc quần chiến và hơn 4 vạn người ngồi ngoài quan chiến. Một chiêu này kích cầu là của Nguyệt gia nghĩ ra, mỗi khi buổi đấu giá lớn tiến hành thời điểm, người người đổ xô đến cùng lúc trong cổ thành giá hàng đều sẽ bị kéo theo tăng cao, cũng làm thúc đẩy các loại sản nghiệp kiếm lời đầy bồn đầy bát có lợi đôi bên trăm đường. Chỉ cần có thể tại loại này thi đấu bên dưới thắng đủ nhiều để tích lũy ít nhất 200 vạn kim tệ, vậy liền có thể thu hoạch được quý tộc thân phận tư cách tiến vào trung tâm hội trường đấu giá. Mạc Phàm trong lòng hơi động, mũi tính người thấy mồi khởi nghiệp làm giàu. Thì ra phải kiếm được một. Năm kim nguyên bảo thì mới đủ lệ phí ngồi vào hàng ghế đấu giá A, chính mình loại này nghèo rất mồng tơi, nếu không phải cầm lấy lệnh bài Hàn Hải thẩm thức ra, liền tư cách cơ bản nhất ngồi vào ghế mua đồ đều không có. Quảng cáo, event, vừa nghĩ tới có thể tranh thủ kiếm thêm tiền, hắn liền hỏi. Thắng bao nhiêu trận thì được 200 vạn ngân lượng, ngài ta có thể tham gia thao trường thi đấu sao? Nguyệt San Nhi sừng sốt nhìn chằm chằm Mạc Phàm, khó hiểu nói. Khoảng 50 cho đến 100 trận tùy đặt cược tiền. Bất quá trên lý luận thì Mạc thẩm thức ngài không được tham gia a, ngài quá mạnh không thỏa mãn điều kiện chủ cấp bên dưới, hơn nữa, ngài đã là khách mời VIP rất không cần phải. Ha ha ha, nói đùa, ta dĩ nhiên không tham gia. Mạc Phàm cười khổ khóe miệng co giật một chút, sau đó hắn chậm rãi xoa xoa mặt dây chuyền Jeremy Revit bất thình lình tụt mặt dây chuyền ra thản nhiên đụng ra dấu đưa cho Nhàn Nhàn cầm. Thị nữ Nhàn Nhàn nhận dây chuyền trên tay Mạc Phàm liền lập tức hiểu ý, cái gì cũng không cần hỏi lại, chậm rãi nói thêm vài câu, lấy lý do muốn đi xem náo nhiệt mà bước chân đột nhiên đi lùi về sau, tại một khoảng cách sau lưng hai người bọn họ hầu như biến mất. Một câu nói cuối cùng Mạc Phàm thấp giọng nỉ non còn vang vọng ở bên tai Nhàn Nhàn. Cược Nhàn Nhàn, ngươi đem hết toàn bộ tài sản 100 vạn kim tệ còn lại của ta ra cược cho chính mình tham gia thi đấu, sử dụng Ngọc Diệm Kỳ Lân ẩn giấu khí tức xuống thống lĩnh cấp, hạn chế sử dụng cơ quan thuật mà nên mượn danh thú hồn sư khiêu chiến liên tiếp thắng kiếm bộn tiền thì ngưng, sau đó dùng số tiền đó ngươi muốn đi mua sắm gì đó thì đi đi. Ngọc Diệm Kỳ Lân có năng lực che giấu khí tức phi thường khủng bố. Bởi vì giải đấu chỉ là chủ cấp trở xuống khiêu chiến tư cách cái này vương cấp đại gia giả heo ăn thịt hổ, đi xuống thống lĩnh giày vò đại hội thao trường một phen. Ta từ thống lĩnh cấp đánh tới đại phú hào danh vọng. Để Nhàn Nhàn tham gia thì Mạc Phàm liền yên tâm, dù sao đi nữa cũng chỉ là một đám chủ cấp bên dưới, coi như có một tên vương cấp nào dùng tà đạo pháp môn giả dạng nén khí tức xuống, vậy cũng khó cùng một lúc đối đầu với Nhàn Nhàn và Tử Lộc liên thủ. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt khác Nhàn Nhàn là cơ quan sư, nàng cần rất nhiều tài nguyên pháp môn mua bán để thiết kế cho mình, những loại tài nguyên này khả năng cao cũng sẽ không bán ở đấu giá hội trường, để nàng ở bên ngoài dạo một vòng thì hơn, đồng dạng có thể săn một chút tinh thể lưu ly để điều huấn cho Tử Lộc sớm ngày đột phá đại đế. Huyết thống cao chính là đột phá đơn giản một điểm, không có khái niệm bị thiên đạo pháp tắc chèn ép, không có trong sách giáo khoa cái kia độ kiếp hiện tượng, không cần mò kim đáy bể săn lùng cơ duyên, không cầu khẩn đến vạn cổ chí tôn bảo tàng nào đó nghịch thiên mà đi, càng chẳng phải chảy chụa thay ra đổi thịt bẻ xương bơm máu nặn hồn các kiểu đau đớn. Huyết mạch cao, đủ trưởng thành, đủ tích lũy, có một chút năng lượng cơ bản điều huấn, bùm. Tự nhiên nó sẽ lên cấp. Tình trạng của Tử Lộc bây giờ đúng là như thế đấy, thiếu một cái phù hợp không quá chân quý lưu ly thạch dẫn dắt ngủ một giấc dậy liền xong. Bàn giao mọi chuyện đến mỹ mãn, Mạc Phàm cũng không có nán lại theo dõi Nhàn Nhàn và Tử Lộc, hắn theo chân Nguyệt San Nhi thẳng đến trung tâm khán phòng lớn, nơi diễn ra buổi chính thức đấu giá đại hội. Cách chương.